Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 41, Phó Nhiễm là đồ sao chổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tôn Tuấn không phải con ruột nhà họ Tôn chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi. Lời đồn đại cứ thế bay đầy trời. Hai ông bà cụ nhà họ Tôn vốn là người có tư tưởng truyền thống cực kỳ nặng nề. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, nghe nói cháu trai có khả năng không phải cháu ruột, ngày nào cũng khóc hết nước mắt. Tôn Tuấn và Vương Liên cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Hôm đó từ nhà họ Phó về người ngứa ngáy khắp nơi, nổi đầy mẩn đỏ, chẳng dám ra ngoài gặp ai. Vương Liên sắp phát điên lên. Từ sau khi từ nhà họ Phó về, chuyện gì cũng xui xẻo. Thế là cứ gặp ai bà ta cũng kể lể Phó Nhiễm là sao chổi. Mệnh khắc chồng, ai lấy phải cô ấy người đó xui xẻo. Thậm chí bà ta còn lôi chuyện những người từng xem mắt với Phó Nhiễm ra để nói. Bảo có một người sau khi xem mắt với Phó Nhiễm thì làm ăn thất bát. Gần đây còn gặp tai nạn xe cộ. Ban đầu mọi người không tin, nhưng Tôn Tuấn sốt cao mãi không khỏi, thậm chí còn phải nhập viện. Cách mọi người nhìn Phó Nhiễm cũng thay đổi. Xinh đẹp, gia thế tốt, công việc tốt thì đã sao, số khắc chồng thì cũng vứt. Lời đồn đại nhanh chóng lan ra khắp khu đại viện quân đội. Càng lan truyền càng trở nên khó nghe. Người không bị ghen ghét là kẻ tầm thường. Phó Nhiễm thì lại là người dễ khiến người ta ghen tị nhất. Đặc biệt là ngày thường, mối quan hệ của cô ấy với đồng nghiệp cũng chẳng mặn mà gì. Mọi người đều cho rằng cô ấy kiêu kỳ, khinh người. Chuyện này vừa xảy ra, cái bản tính xấu xa của con người liền lộ rõ. Ai cũng muốn kéo Phó Nhiễm xuống khỏi bệ thần, thậm chí còn muốn dẫm đạp lên cô ấy. Trong tình trạng này, lãnh đạo cũng không nhịn được nữa, chủ động đề nghị cho Phó Nhiễm nghỉ ngơi một thời gian, đợi khi nào lời đồn lắng xuống rồi tính tiếp. Phó Nhiễm rất ấm ức. Đoàn Văn Công sắp tới có một buổi biểu diễn văn nghệ rất quan trọng. Cô ấy vốn là người diễn chính, lần này xem như lỡ mất. Phó Nhiễm chịu ấm ức nhưng không dám nói với người nhà. Tình hình trong nhà đã rất phức tạp, cô ấy không muốn làm phiền thêm cho mọi người. Phó Nhiễm đứng trong sân tưới nước cho hoa. Vương Liên đứng trước cửa nhà cô ấy, mồm năm miệng mười chửi rủa. Con gái khác chồng, ế chồng, cho dù có của hồi môn ngập đầu cũng chẳng ai thèm lấy. Đồ sao chổi, nhà chúng tôi đúng là xui xẻo mới gặp phải thứ như cô. Con người càng tỏ ra mạnh mẽ, người ngoài càng cho rằng người đó có lý. Để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, Vương Liên cũng liều mạng. Bà ta nhất định phải đổ hết tội lỗi lên đầu nhà họ Phó, bảo toàn danh tiếng cho bản thân. Tiếng chửi rủa của bà ta đã thu hút không ít người. Dù sao mọi người cũng thích hóng chuyện, nhất là chuyện này còn mới mẻ. Vương Liên, bà đang mắng chửi gì thế? Con trai bà vẫn chưa đỡ hơn à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà nói rõ cho chúng tôi nghe xem nào. Có người tốt bụng muốn hòa giải, nhưng cũng có người chỉ đơn thuần là hóng chuyện. Phó Nhiễm tính tình lạnh nhạt, căn bản không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào. May mà hôm nay dì Trương đi chùa cầu phúc cùng mẹ. Nếu không cô còn thấy khó xử hơn. Cô không muốn liên lụy đến gia đình, nhưng Vương Liên cứ hùng hổ dọa người, khiến cô ấm ức đến đỏ hốc mắt. Vương Liên chống nạnh nói, cô ta đã 23 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Mẹ cô ta là Trịnh Bảo Chân đích thân đến cầu xin nhà tôi đấy. Chúng tôi nể tình hai bên quen biết nên mới đồng ý. Tôi phải đi khắp nơi tìm hiểu tình hình của cô ta chứ. Vừa tìm hiểu xong, ôi trời ơi, mấy cậu thanh niên mà cô ta xem mắt, người thì gãy tay, kẻ thì què chân. Nhà tôi nào dám cưới chứ. Mẹ cô ta còn nói sẽ cho hồi môn ba món lớn, tận 3.000 tệ. Mọi người nghe xong những lời này đều ngẩn ra. Ở khu đại viện này gả con gái, chưa từng thấy ai cho hồi môn nhiều như vậy. Vương Liên lại nói, nếu con gái nhà đó không có vấn đề gì, thì cần gì phải bỏ tiền ra để gả đi chứ? Câu nói này của Vương Liên lập tức khiến mọi người bắt đầu suy đoán lung tung. Một cô gái xinh đẹp như Phó Nhiễm, công việc tốt lại có gia thế. Thực ra mà nói, nếu cô ấy muốn lấy chồng, cho dù không có một xu hồi môn, cũng phải có cả đống người xếp hàng chờ cưới ấy chứ. Thằng nhóc nhà họ Tôn kia, vừa xấu trai vừa kém cỏi, nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Nhà họ Phó còn muốn gả con gái xuống, e là có vấn đề thật. Thấy mọi người đã tin, Vương Liên tiếp tục nói, sao chổi như vậy gả vào nhà tôi, cho dù có núi vàng núi bạc chúng tôi cũng không dám lấy. Trịnh Bảo Chân thấy nhà tôi không nhận, liền ra sức bôi nhọ tôi, nói con trai tôi không phải con ruột, tôi còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Vương Liên làm bộ muốn đâm đầu vào cửa nhà họ Phó tự tử, dọa mọi người xung quanh sợ chết khiếp, vội vàng giữ bà ta lại. Vương Liên, đừng làm chuyện dại dột, chúng tôi đều tin bà. Đúng vậy, mua rau còn phải lựa chọn kỹ càng, huống chi là chuyện hôn nhân đại sự, đâu phải trò đùa. Bà ngốc thật đấy, sao lại dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình chứ? Bà yên tâm, chúng tôi sẽ làm chủ cho bà. Vương Liên ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết, làm như muốn sống muốn chết. Nghe thấy những lời xung quanh, bà ta càng diễn càng hăng. Trình Nhã và Tô Vãn cũng chạy tới. Tô Vãn oán trách nói, mẹ, đều tại Tô Tiểu Lạc nói lung tung, gây phiền phức cho nhà họ Phó. Trình Nhã đã sớm đoán được có thể sẽ xảy ra tình huống này, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Phó Nhiễm bị bắt nạt. Bà ấy bước vào nói, bà làm khó một cô gái trẻ ở đây làm gì? Tô Vãn phụ họa, đúng đấy, người nói con trai bà không phải con ruột đâu phải chị Phó Nhiễm. Bà muốn tìm thì tìm người đó ấy. Vương Liên nhớ đến cô bé hôm qua, tức giận bốc lên, bà ta vỗ đùi nói, số tôi thật khổ, già đầu rồi mà còn bị người ta vu oan, tôi sống làm gì nữa, chết quách cho xong, vậy thì bà đi chết đi. Đúng, vậy thì bà đi, những người khuyên nhủ ở đây đều có ý tốt, nhưng lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu đó, hùa theo người nói trước một cách vô thức. Vừa dứt lời, những người xung quanh Tô Tiểu Lạc theo bản năng lặp lại. Lặp được một nửa mới nhận ra có gì đó không đúng. Họ ngẩng đầu lên, nhìn ngược sáng thấy một đầu tóc bím. Cô gái này là ai vậy? Chẳng phải là cháu gái mới được nhà họ Tô nhận về sao? Cô ta đang nói cái gì vậy? Nhỡ đâu thật sự xảy ra án mạng thì sao? Mọi người thi nhau nói, đều chĩa mũi dùi vào Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc không giống Phó Nhiễm, cô đã từng trải qua biết bao nhiêu tình huống lớn, cô chẳng quan tâm đến ý kiến của người khác. Đời người có mấy chục năm, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Tô Tiểu Lạc nắm lấy bím tóc nhỏ của mình, cười nói, mọi người đừng lo lắng cho bà ta sống lâu lắm đấy, dù sao tai họa cũng để lại nghìn năm. Cô nói ai là tai họa? Vương Liên nhanh nhẹn đứng dậy, chỉ vào Tô Tiểu Lạc nói, chính là cô ta hát nước bẩn vào người tôi. Tô Tiểu Lạc nhướng mắt, đường không bằng phẳng thì có người dẫm lên, con trai bà vốn không phải con ruột, còn không cho người ta nói sao? Tiểu Lạc, cô đừng nói nữa. Trình Nhã cũng sốt ruột thay Tô Tiểu Lạc, loại chuyện này mà cô còn lôi ra nói, chẳng phải là đang khơi mào mâu thuẫn sao? Bà cứ để nó nói, tôi xem nó có thể nói ra được cái gì. Vương Liên không ngốc, bà ta không thể nhượng bộ. Ai nhượng bộ trước, người đó sẽ thua. Tô Tiểu Lạc cong mi cười, khóe miệng nhếch lên, bàn tay nhỏ nắm lấy bím tóc đi vòng quanh Vương Liên. Bà có dám thề không? Nếu Tôn Tuấn không phải con trai của chồng bà, mặt bà sẽ nổi mụn nhọt. Cách chương.